Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, tam thần trụ cùng vương miện. Loại này đào, ở phụ cận đây không có mấy trăm cũng có mấy chục. Lúc nào đắm chìm cũng không biết, lại có ai sẽ nghĩ tới Regice liền ngủ say ở chỗ này đâu. Ikkyo ngồi xổm thân thể nhìn về phía ở giữa hòn đảo nhỏ địa động bên trong. Bọn chúng xuống dưới một hồi lâu, sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Serena ngược lại là có chút lo lắng nói xong. Yên nào, bọn chúng đại khái là tại làm cái kia đặc hữu giao lưu. Ikkyo một bên không quan trọng thôi thôi. Tay, một bên đứng dậy đi đến một khối nham thạch bên cạnh tọa hạ. Ô, tương đương, Lugia vội vàng gần sát Ikkyo hai bước. Đem đầu đưa tới Ikkyo trước mặt. Ikkyo ngược lại là có thể minh bạch Lugia ý tứ. Đây là gọi mình đến nó trên lưng đi nghỉ ngơi. Tại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lugia đầu sau khẽ cười nói, được rồi. Hiện tại ngươi chỉ cần khống chế nước mưa. Không sẽ rơi xuống hòn đảo nhỏ này bên trên là được. Đợi lát nữa lúc trở về còn muốn dựa vào ngươi đâu. Tại Lugia cười tủm tỉm thời điểm gật đầu. Serena cũng đi đến Lugia bên cạnh. Vuốt ve Lugia lông vũ nói ra, đợi lát nữa vẫn là muốn chiến đấu sao? Đại khái đi, có lẽ Regiziga cho chúng nó thiết lập chính là như thế. Lần này ta liền dùng Masado. Lugia cần khống chế nước mưa lại muốn bảo vệ chúng ta. Đảo này cũng không lớn, lấy loại thực lực đó thật đánh lời nói, đoán chừng vài phút muốn đắm chìm. Ikkyo nhẹ nhàng lắc đầu về lấy. Kỳ thật, ta vẫn luôn rất muốn hỏi một câu. Serena một mặt quái dị nhìn một chút Ikkyo nói, ngươi đều có loại thực lực này, không so với cái kia địa khu quán quân yếu bao nhiêu à? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn khiêu chiến liên minh đại hội mà không phải đi làm quán quân đâu? Khi quán quân nhiều không có ý nghĩa không phải sao? Cái nào giống bây giờ tự do tự tại? Ikkyo bất đắc dĩ buông buông tay về lấy. Cũng không thể nói, chính là vì truy ngươi dạng này tiểu muội muội cùng thu thập các loại mỹ nữ à? Đương nhiên rồi, Serena đối với cao đoan thực lực khẳng định là không hiểu lắm. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng mạnh nhất đại khái liền là quán quân. Mà Ikkyo Pokemon có như thế lực phá hoại, chắc hẳn cũng là quán quân loại thực lực đó đi. Không phải như thế nào lại nói ra câu nói như thế kia. Serena lần nữa trên dưới dò xét Ikkyo một chút, gật gật đầu cười nói, ta đại khái đã hiểu, xác thực tự do tự tại đâu, tự do tự tại truy tiểu muội muội đâu. Ngạch, Ikkyo một mặt im lặng nhìn xem Serena. Quả nhiên Serena là càng ngày càng hiểu mình, đều có thể biết mình một chút ý nghĩ. Oanh, mà liền tại Ikkyo im lặng thời điểm, hòn đảo trung ương cái kia địa động truyền đến một trận oanh minh. Tam thần trụ từ nơi đó chậm rãi đi ra. Ikkyo khi nhìn đến Regice thời điểm vội vàng trong lòng mặc niệm hệ thống. Quét hình. Regice, thực lực 99 cấp, tiềm lực màu đỏ, nhìn đến nơi này, Ikkyo cũng không ngoài ý muốn. Cái này hoen địa khu tam thần trụ quả nhiên đều là 99 cấp. Thần thú đỉnh phong, Regice bề ngoài nói như thế nào đây? Toàn thân đều là băng trụ, băng chùy bộ dáng, băng trụ làm thành cánh tay cuối cùng đều có 3 cây tinh trạng ngón tay. Phần lưng có 4 căn băng thứ, chân là băng chùy bộ dáng. Nếu là đổi tia nắng mặt trời dưới, Regice đoán chừng còn biết chiếu lấp lánh. Mà Regice đầu nhỏ chút hiện ra tại thập tự đồ án là làm màu vàng, cùng mặt khác hai chỉ tam thần trụ đều có khác nhau. Ikkyo cái bóng đột nhiên kéo dài thẳng đến tam thần trụ trước mặt lúc Masado từ bên trong chui ra. Nhìn ra được, Masado đối với chiến đấu là càng ngày càng tích cực. Mặc dù phía trước nói để Masado xuất chiến, nhưng Ikkyo còn không có hạ lệnh đâu. Masado liền tự chủ chạy tới Regice trước mặt. Tốt, cũng nên bắt đầu. Lugia ngươi nhìn một chút. Nếu như đảo bị hủy diệt, lời nói nhớ kỹ đem chúng ta. Bao quát Resistil cùng Rigirok đều dùng niệm lực nâng lên V. Nói xong, Ikkyo đứng dậy tiến lên trước một bước, nhếch miệng lên nhàn nhạt tiếu dung nhìn về phía Regice. Mà ở giữa Regice không hề giống là muốn chiến đấu bộ dáng. Bên cạnh Resistil cùng Rigirok cũng không hề rời đi. Lôi cát lạc tương đương, Resist tương đương, lôi cát ngải tương đương, tam thần trụ từng câu nói. Đồng thời bọn chúng trên đầu điểm sáng cũng càng không ngừng lấp lóe. Ikkyo ngạc nhiên nhìn xem tam thần trụ nhíu nhíu mày nói, ngạch. Các người ba cái muốn cùng một chỗ đánh. Nếu như vậy, cái kia Masado xuất chiến cũng có chút khó khăn. Cố nhiên bọn chúng hình thức chiến đấu liên miên bất tận. Nhưng ba cái a, nếu là hai con lấy Masado thực lực, tăng thêm Ikkyo chỉ huy cùng Z-Move, ngược lại là có thể thắng được. Nhưng ba con thật đúng là muốn xem vận khí. Trời mới biết bọn chúng ba cái cùng một chỗ có thể hay không sinh ra một cộng một thêm một lớn hơn. Ba hiệu quả, Rigirok cùng Resistil trên đầu điểm sáng lấp lóe hai lần. Biểu thị bác bỏ, cái kia là có ý gì? Ta cũng nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì a. Ikkyo bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Serenia ngược lại là nhờ vào đó đi đến Ikkyo bên người nhẹ giọng nói ra, xem trước một chút đi. Nhìn thấy bọn nó muốn làm gì, cũng chỉ có dạng này. Ikkyo vẫy tay nói ra, Masado, ngươi về tới trước. Masado bất mãn nhìn chằm chằm Regice một chút sau mới lần nữa lẻn vào đến. Ikkyo cái bóng bên trong, tam thần trụ nhóm vào lúc này cùng nhau nhìn chăm chú về phía Ikkyo. Thẳng đến một hồi lâu về sau, bọn chúng mới đồng thời duỗi ra hai tay ngưng tụ ra ba đạo quang mang. Lại dần dần đem cái này đỏ, lam, xám tam sắc quang mang hợp nhất. Lugia mặc dù không hiểu rõ bọn chúng muốn làm cái gì, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, tiến lên trước một bước ngăn tại Ikkyo trước người. Serena cũng có chút khẩn trương bắt lấy Ikkyo góc áo. Ikkyo nhẹ nhàng vỗ vỗ Serena cùng Lugia cười nói, yên tâm đi. Bọn chúng sẽ không làm cái gì có hại sự tình. Dứt lời, Ikkyo liền vòng qua Lugia, đi đến tam thần trụ trước mặt. Cũng là lúc này, Ikkyo từ cái kia tam sắc quang mang bên trong nhìn thấy ra ba cái vòng tròn mảnh vỡ đang tại hợp. Đến cùng một chỗ, từ nó hình dạng nhìn lại, tựa như một đỉnh vòng quấn hình gâu bót tổ kép. Đúng vậy, mặc dù không có bao nhiêu hoa lệ trang trí, nhưng bộ dáng kia thật rất giống vương miện. Vòng quấn hình vương miện, duy chỉ có một điểm lại có khác nhau rất lớn. Bởi vì cái kia vương miện quá to lớn, chí ít có thể đem cả Ikkyo bộ đi vào, cho người cảm giác nó không giống như là nhân loại vương miện, mà là con nào đó cự đại Pokemon vương miện. Ikkyo mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem vương miện kết hợp chỉnh thể, thậm chí ngay cả một tia khe hở đều không có để lại. Mà Go Bottle kép hoàn chỉnh về sau, cứ như vậy phiêu phù ở Ikkyo trước mặt, tại nó mặt trên còn có ba cái lỗ thủng, thoạt nhìn như là đã từng khảm nạm lấy bảo thạch. Tam thần trụ cũng vào lúc này tán đi quang mang, chỉ vào vương miện líu díu nói. Đáng tiếc là, Ikkyo một câu cũng nghe không hiểu. Ikkyo chỉ mình, vừa chỉ vương miện hỏi, là muốn ta mang lên? Tam thần trụ trên đầu tiền vương bảy cái điểm sáng cùng nhau lấp lóe một lần. Regice cũng giống như thế. Xem chừng Rigirok cùng Resistil đối với nó nói qua cái gì a? Ikkyo im lặng vỗ vỗ cái trán. Tốt a, cái này ba ngốc trụ liền không cân nhắc lớn nhỏ vấn đề sao? Đầu mình có lớn như vậy sao? Ikkyo lạnh ngẩng đầu nhìn tam thần trụ. Cuối cùng bất đắc dĩ tiến lên trước hai bước sờ về phía vương miện. Bất kể nói thế nào, mang không mang theo bên trên không quan trọng. Trước thu lại nói, bởi vì nó nhìn liền là một cái bảo bối. Đợi sau khi trở về hảo nghiên cứu một lần. Vì cái gì tam thần trụ có thể trống rỗng biến ra một cái vương miện đâu? Thoạt nhìn vẫn là mỗi cái nắm giữ 1/3. Nhưng mà, khi Ikiro đụng chạm lấy vương miện thời điểm, thần sắc đột nhiên ngốc ngây ngẩn cả người. Không, không thể nói ngu ngơ. Phải nói đột nhiên mất đi thần sắc. Cái kia vương miện cũng bay tới Ikiro trên đầu. Đồng thời từ từ nhỏ dần. Thẳng đến đại Brock vừa phù hợp lúc mới ngừng lại được. Serena cùng Lugia bởi vì là tại Ikiyo phía sau. Ngược lại cũng không cách nào thấy rõ Ikiyo thần sắc. Chỉ coi Ikiyo đang tự hỏi cái gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.